Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 225, một liều mãnh dược 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây phương giáo bọn họ trừ khí vận cũng không kém đạo môn tam giáo cái gì, nếu là tùy tiện bỏ qua chẳng phải là sợ đạo môn. Chính vì muốn cùng đạo môn phân cao thấp tranh một hơi, nên bọn họ cũng muốn mau chóng bắt lấy Long tộc. Sự tình trở nên phức tạp rất nhiều, nhưng lại trở nên đơn giản rất nhiều. Bởi vì lần này Tây phương giáo gặp khó cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Căn cứ vào tình báo Văn Tịnh đạo nhân truyền lại, trọng tâm kế tiếp của Tây phương giáo sẽ đặt tại Tây Hải Long cung BACHNGOCSACH, chúng cũng định thông qua khôi lỗi từng bước thẩm thấu Long tộc, sử dụng mâu thuẫn nội bộ của Long tộc nhằm đẩy Long tộc lên trên bờ vực. Trận chiến ở đại hôn của Ngao Ất, mặc dù phản quân hải tộc hao binh tổn tướng, nhưng quan hệ của hải tộc ở Tứ Hải và Long tộc cũng đã đạt đến điểm căng thẳng. Hơi châm ngòi, quy mô phản loạn sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa Tây phương giáo còn điều động thêm nhiều thế lực tại 3.000 thế giới tiếp tục vây khốn Long tộc. Tây phương giáo muốn đạp đổ tư thái cao ngạo của Long tộc xuống, để Long tộc chủ động quỳ gối dưới chân Linh Sơn, cầu Tây phương giáo thu bọn họ làm thủ hạ. Phương Tây muốn đại hưng, cho nên phải thu phục Long tộc. Việc đại hưng này rốt cuộc có chỗ tốt gì? Chính là càng trở nên mạnh mẽ hơn một ít. Trong lòng Lý Trường Thọ đột nhiên toát ra vấn đề này, cẩn thận phân tích lại không có kết quả. Được rồi, bất kể như thế nào, bình an mới là phúc. Lý Trường Thọ nói xong, điều khiển cỗ đạo nhân giấy này về trong kho dưới mặt đất, hơn phân nửa tâm thần chuyển đến tiệc cưới Đông Hải Long Cung. Hắn tiếp tục cùng Lão Thiết Nguyệt Lão mấy vị thiên tướng và hóa thân của Ngọc Đế Bệ Hạ vui chơi giải trí, nói chuyện phiếm giải buồn. Bốn phía của đại điện lại tiếp tục ca múa, hài nữ bạng nữ đi lại các nơi bưng các loại chân tu mỹ vị, chỉ cần thấy nơi nào không còn, sẽ lập tức đi bổ sung. Khắp các nơi của Thủy Tinh Cung đều là vô cùng náo nhiệt, cảnh tượng ca múa đầy thái bình. Tất nhiên, Ngao Ất và Khương Tư Nhi sớm đã không ở chỗ này. Theo quy củ Long tộc, hai người bọn họ phải đi vào tân phòng, 3 tháng sau mới có thể đi ra ngoài, dâng trà cho Long Vương. Trong thời gian này, buồng lò sưởi bị mấy tầng đại trận Long tộc thủ hộ, cao thủ bình thường cũng khó coi rõ tình hình trong đó, cho hai người muốn làm gì cũng được. Lý Trường Thọ vừa cùng Nguyệt Lão nói chuyện phiếm vài câu, trong lòng đột nhiên hiện ra hình ảnh. Trong Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga cưỡi mây đi về phía phòng luyện đan. Lý Trường Thọ bèn cười nói, làm phiền Nguyệt Lão xem dùm bộ hóa thân này, ta ở ngoài có việc cần phải xử lý. Được, Nguyệt Lão mỉm cười gật đầu, đối với chuyện này đã có chút quen. Trước phòng luyện đan, Linh Nga mặc váy thuần một màu trắng, cưỡi mây chậm rãi rơi xuống. Lần này không biết vì sao, Linh Nga không có thoải mái đi vào đan phòng, ngược lại nhẹ nhàng bước tới trước, tay nhỏ xuôi theo cửa, đầu tóc mây vụng trộm mò vào, nhìn vào bên trong phòng luyện đan. Sư huynh huynh, sao vậy? Lý Trường Thọ ngồi trước lò luyện đan đứng lên, quay người nhìn về phía Linh Nga. Khuôn mặt của Linh Nga lại đột nhiên đỏ lên, nhỏ giọng nói. Sư tổ mời ngươi đi qua một chuyến. Cho gọi thì cho gọi, sư tổ là trưởng bối của chúng ta, cần gì dùng từ mời. Lý Trường Thọ vén áo bào, xem trạng thái lúc này của Linh Nga, lập tức hiểu ra. Sư tổ có phải hỏi muội một ít chuyện gì, khiến muội thẹn thùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh người nghe được rồi. Linh Nga hơi kinh ngạc, Lý Trường Thọ lắc đầu cười mắng. Đều viết tại trên mặt muội, huynh cần gì phải đi nghe. Đi thôi, qua nhìn một chút tiểu sư tổ, quả nhiên đã không có kiên nhẫn, muốn tiến thêm một bước với vong tình thượng nhân. Cũng rất tốt, Linh Nga mím môi một cái, đứng trên mây theo phía sau sư huynh, trong lúc lơ đãng tới gần sư huynh một chút xíu. Khi nàng ngẩng đầu nhìn sau lưng Lý Trường Thọ, không khỏi nhớ tới ở bên hồ. Sư huynh đột nhiên, Lý Trường Thọ có chút kỳ quái quay đầu nhìn sư muội, phát hiện hai tay của Linh Nga đang che mặt, đầu bốc khói trắng. Lý Trường Thọ tỏ ra khiếp sợ. Nhà đầu này, sao còn ngại ngùng đến vậy? Cũng đều hơn 10 năm rồi. Khi trước chỉ vui đùa một chút nếu lúc ấy hôn. Khục, chuyện này không thể suy nghĩ nhiều, để tránh. Có dạng tư tưởng gì sẽ phát sinh dạng hành vi như thế? Lý Trường Thọ cưỡi mây mang theo Linh Nga đến trước nhà cỏ. Linh Nga vốn dĩ muốn nhân cơ hội chạy đi, nhưng tiếng nói của sư tổ Giang Lâm Nhi đã truyền ra. Linh Nga cùng vào đi. Linh Nga đành phải cúi đầu đáp ứng, đi theo sư huynh vào trong nhà. Giang Lâm Nhi mặc một bộ váy dài tao nhã, ngồi quỳ chân tại bàn thấp, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ nghiêm túc. Giang Lâm Nhi thấy hai tên đồ tôn vào nhà, lập tức đưa tay bố trí mấy tầng kết giới, sau đó mặt lộ vẻ nghiêm nghị nhìn Lý Trường Thọ. Bỗng nghe bịch một tiếng, tay trái Giang Lâm Nhi nắm quyền nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn. Kế tiếp, ai cũng không được phép cười. Đôi sư huynh muội lập tức có điểm không rõ ràng lắm. Sư tổ yên tâm, Lý Trường Thọ nói, dù cho chúng ta nghe được việc hết sức buồn cười cũng sẽ không cười, tối thiểu không cười lên tiếng. Linh Nga cũng liên tục gật đầu, phụ họa. Sư tổ yên tâm. Giang Lâm Nhi hít sâu một hơi, trong nháy mắt phá công, nằm sấp trên bàn thở dài một hồi, dùng giọng điệu khàn khàn không có sức lực như người sắp chết khát, chết đói, hô hào. Trường Thọ, mau tới giúp ta đi, sư tổ của ngươi thực sự không chịu được. Sư tổ ngài, cụ thể là sao vậy? Khuôn mặt của Giang Lâm Nhi đỏ lên, bả siết ngọ xê xa siết nhưng liền khôi phục bình thường, giữ vững tinh thần, ngồi dậy còn thuận tay chống nạnh. Chỉ cần đầy đủ khí thế, thẹn thùng hay gì đều tự sụp đổ. Vậy ta sẽ nói rõ. Ta muốn tiến thêm một bước nữa với Phú Quý Nhi. Linh Nga nói ngươi có một loại tên hùng tâm đan, cho ta mấy khỏa ta đi đưa lão ăn, để gạo nấu thành cơm. Lý Trường Thọ, quay đầu liếc nhìn Linh Nga, vội vàng lắc đầu tuyệt đối không phải nàng chỉ cho sư tổ. Tiểu sư tổ dù sao cũng lăn lộn ở bên ngoài, chuyện gì chưa thấy qua. Chuyện nam nữ không lẽ không hiểu, nàng chưa ăn qua linh heo, còn chưa thấy qua linh heo chạy hay sao? Sư tổ, mặc dù hùng tâm đan sẽ có hiệu quả, nhưng cũng không phải là thuốc vạn năng. Lý Trường Thọ mỉm cười, lấy ra một bình hùng tâm đan được luyện chế bằng tinh thủy, đặt ở trước mặt tiểu sư tổ. Sư tổ, vật này tên tinh thủy, luyện chế từ tinh cổ, là một trong chủ tài liệu của hùng tâm đan, có thể hòa vào trong rượu. Thế nhưng trước khi dùng, tốt nhất vẫn nên nói cho vong tình thượng nhân biết, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. Người thật có thứ này. Giang Lâm Nhi chớp nhẹ mắt thu bình sứ vào, ho hai tiếng, dùng ngôn ngữ chính nghĩa giáo dục. Trường Thọ, người cũng không nên ở phương diện này động tâm lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nam nữ muốn thuận theo tự nhiên, người luyện chế những đan dược này, là hùng tâm đan, lại là tinh thủy. Còn làm ra vẻ ghét bỏ. Sư tổ, một bình tinh thủy giá 6.600 linh thạch. Ngoại trừ việc này, các phương diện khác của ngươi vẫn là tương đối ưu tú, ha ha, ha ha ha. Ta đi chuẩn rượu cách chương.